Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Lưỡng Nghi Loan Tâm Khế Huyết Trận. Sau 10 ngày, Trường Tôn Dung cùng Sư Tôn Hàn Loan còn có Lăng Ất Loan Quân dẫn đầu một chút Nam Cung tộc nhân. Giờ Mão liền đuổi tới cung điện chỗ cao nhất một tòa nhìn ra xa đài. Đài Lộ Thiên này tại đỉnh điện, tầm mắt khoáng đạt, sân bãi rộng lớn. Tên là Loan Minh Đài. Đứng trên đó, nhưng nhìn bốn phía là cả tòa băng hồ. Ngang, từng tiếng âm vang to rõ loan hót. Lúc này Loan Minh Đài trên không bốn phía lượn vòng lấy một đầu lại một đầu óng ánh sáng long lanh. Băng loan, trong đó có một đầu hình thể gấp 10 lần so với cái khác băng loan. Yến quay hàm phượng mỏ, lông đuôi như thác nước, toàn thân tản ra sương mù. Nhất là cặp kia ngạo nghễ chúng sinh loan mục, lộ ra bá khí cùng cơ trí, chính là trời sinh vương giả. Này loan tên là Ngạo Hàn, chính là Nam Cung thế gia băng loan tộc đàn bên trong duy nhất một đầu thập giai linh cầm băng bạo loan vương. Bây giờ Nam Cung thế gia loan bầy có được lớn nhỏ Hàn Nguyên băng loan 43 đầu, khác tăng thêm 2 đầu giống cái Huyền Nguyên băng phượng. Trừ theo túc chủ ra ngoài mười mấy đầu, còn lại lúc này hoặc xoay quanh tại Loan Minh Đài trên không, hoặc ở trong hồ nghịch nước chơi đùa, đều tụ tập ở đây. Khi Hàn Loan chân quân mang theo Trường Tôn Dung đi tới Loan Minh Đài lúc, một đầu loan thân thon dài, thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn băng loan, lập tức từ không trung lao xuống đến Loan Minh Đài trên không, trong miệng phát ra liên tục thanh thúy tiếng kêu. Hai cánh vỗ nổi lên gió lớn, thổi đến trên đài đám người vạt áo bốn phía loạn bầy. Đi thôi, Hàn Loan thấy này không nhịn được cười một tiếng, vỗ bên hông túi linh thú. Băng loan tinh nương, dương cánh xông ra, phát ra một tiếng vui sướng loan hót, cùng mới kia nhỏ nhắn xinh xắn chút băng loan loan thủ tương giao. Xoay quanh bạn bay, xông lên đám mây, cùng chung chí hướng thái độ. Tựa như cửu biệt trùng phùng thân nhân. Kỳ thật kia nhỏ nhắn xinh xắn băng loan chính là tinh nương, nữ nhi. Hơn 1000 năm trước, Hàn Loan chân quân mang theo tinh nương, bái phỏng qua Đông Diễm Đảo. Cha hắn chính là đầu kia, băng bạo loan vương. Lúc này, loan vương cũng buông xuống dáng người. Tiến đến tinh nương, bên cạnh. Loan trong mắt lộ ra ôn nhu. Cái khác băng loan cũng đi theo bay tới. Nhất thời loan bầy cùng bay, kêu to thanh âm liên tiếp, loan minh chấn thiên, bầy loan hoan nghênh tinh nương trở về, tốt một bộ tề nhạc hòa thuận vui vẻ bầy loan ngao thiên chi cảnh. Lạc Trần đạo chất, theo bần đạo tới. Lúc này Lăng Ất Loan quân vung tay lên, Loan Minh đài chính giữa sáng lên oánh quang, hiện ra từng đạo huyền ảo linh tuyến, theo từng mai cổ pháp trận chú hiển hiện. Một tòa chú văn phức tạp bát quái pháp trận hiển hiện mà ra. Bình đài trung ương bát quái pháp trận chính là một tòa thất phẩm thông linh trận. Tên là Lưỡng Nghi Loan Tâm Khế Huyết Trận. Chính là Nam Cung thế gia tộc nhân cùng Hàn Nguyên băng loan ký kết linh mệnh song tu lúc sử dụng. Mật trận, đương nhiên Trường Tôn Dung đón lấy cùng Hàn Nguyên băng loan ký kết chẳng qua là phổ thông sủng thú khế ước. Chỉ cần mở ra trận này một bộ phận công năng là đủ. Đạo chất đứng tại này khu, buông lỏng tâm thần, đợi ấu loan vào trận, lợi dụng linh thức tá pháp trận chi lực, toàn thân tâm câu thông ấu loan là được. Lăng Ất Loan quân đem Trường Tôn Dung đưa đến pháp trận khế ước trận nhãn một mặt. Cười nhẹ dặn dò, đệ tử minh bạch. Trường Tôn Dung gật đầu đáp, lăng tâm. Lăng Ất Loan quân hướng bên cạnh Nam Cung đệ tử bên trong lãnh diễm nữ tử hòa ái hô. Nàng này chính là Lăng Ất Loan quân nhỏ nhất tôn nữ. Ngày thường 10 phần cưng chiều. Nha, Lăng Tâm chân nhân nhìn thoáng qua trong trận Trường Tôn Dung. Có chút không tình nguyện lên tiếng. Sau đó đánh ra một cái triệu linh pháp ấn. Triệu hoán mình xen lẫn linh thú, bạch tuyết. Chỉ thấy ở bầu trời bay lượn loan bầy bên trong. Lập tức bay xuống một đầu quan vũ tiết trắng băng loan, rơi vào pháp trận một chỗ khác, mà một con linh động tiểu xảo ấu loan, thì đứng tại đầu này băng loan đỉnh đầu, đang tò mò đánh giá pháp trận một mặt Trường Tôn Dung. Băng loan trời sinh thông minh, Ấu Loan hiển nhiên đã ý thức một màn kế tiếp. Xa xa nữ tử về sau xác nhận nó túc chủ. Hoặc là nhìn thuận mắt. Ấu Loan chủ động theo mẫu loan đỉnh đầu nhảy xuống. Rơi vào trận nhãn. Chuẩn bị kỹ càng ký kết linh thú khế ước. Chậm đã. A Tuyết không yên lòng. Đem Tiểu Tuyết giao cho nàng. Muốn thử một chút thân thủ của nàng. Đang lúc Lăng Ất Loan quân muốn mở ra pháp lệnh. Vì Trường Tôn Dung cùng Ấu Loan ký kết linh thú khế ước lúc. Lăng Tâm chân nhân đột nhiên tiến lên một bước. Ngữ khí bất thiện nói. Hồ nháo. Còn không lui xuống. Lăng Ất Loan quân sắc mặt bỗng nhiên ngầm. Lập tức khiển trách. Ra ra. Tiểu Tuyết giao cho nàng. Lăng Tâm không yên lòng. Ỷ vào ngày thường được sủng ái. Lăng Tâm vẫn chưa bỏ qua. Nàng xem sớm cái này cái gọi là Lạc Trần tiên tử khó chịu. Sinh một bộ mê hoặc chúng sinh gương mặt xinh đẹp. Đến ở trên đảo không được mấy ngày. Trong tộc có chút đệ tử liền bị mê thần hồn điên đảo. Nói cái gì dung mạo như thiên tiên. Truyền đi là thần hồ kỳ thần. Dưới cái nhìn của nàng. Bất quá là kế thừa nàng tiên tổ, xá mị, huyết mạch một giới yêu nữ mà thôi. Kia Lăng Tâm đạo chất muốn như thế nào thử. Hàn Loan nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu nàng có thể tại A Tuyết công kích đến, trèo chống một nén hương, liền coi như nàng hợp cách. Đối mặt Linh Anh chân quân hỏi thăm, Lăng Tâm không có chút nào e sợ, vẫn ngạo nghễ nói, tốt, bần đạo thay mặt Lạc Nhi đón lấy cái này một khiêu chiến. Hàn Loan một ngụm đáp ứng, Lạc Nhi vừa vặn thừa cơ biểu hiện ra chiến lực, miễn cho chờ mình rời đi về sau. Người nào cũng dám tới cửa khi dễ. Loan Minh Đài trên không. Trường Tôn Dung cùng Hàn Nguyên Băng Loan Bạch Tuyết cách không đối mặt. Lập tức Lăng Tâm tiên tử đốt một điếu hương. Cắm vào lư hương về sau. Băng Loan lập tức dương cánh. Hướng Trường Tôn Dung lao xuống quá khứ. Đối mặt hình thể to lớn Băng Loan. Trường Tôn Dung tất nhiên là không dám cứng rắn chống đỡ. Lập tức lách mình tránh đi. Trải qua truy đuổi, Trường Tôn Dung thân pháp mau lẹ cùng Băng Loan từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. Tránh đi Băng Loan song chảo cùng băng mỏ công kích. Băng Loan thấy đối phương linh hoạt, lập tức cuồng phiến băng cánh. Nhất thời cuồng phong gào thét. Hàn phong sen lẫn đại lượng sắc bén băng tinh hướng Trường Tôn Dung càn quét mà đi. Huyễn hóa thứ ảnh, Trường Tôn Dung lập tức kích hoạt trong tay Hàn Tế băng kiếm huyễn hóa minh văn. Linh kiếm phát ra một tiếng như ưng gáy kêu to. Huyễn hóa thành một đầu to lớn tứ mục tiết thứ. Tiết thứ ngăn tại phía trước. Đồng dạng cuồng phiến hai cánh. Hai cỗ hàn lưu đối xông. Nhất thời gió lốc tùy ý. Bông tuyết cùng băng tinh cuồng vũ chân trời. Ngang từng tiếng âm vang to rõ Loan Minh. Một đầu huyết mạch đê tiện quái điểu. Cũng dám ở trước mặt nó diệu uy. Băng Loan chưa phát giác giận dữ. Hóa thành một đạo băng tinh gió lốc lao xuống đánh tới. Tứ mục tiết thứ cũng không cam chịu yếu thế. Cũng hóa thành một đạo cuồng phong. Liền xông ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Linh kiếm huyễn hóa ra tứ mục tiết thứ. Bị Băng Loan một đầu đụng nát. Hóa thành trùng điệp khói đặc. Hàn vụ tán đi. Hàn Tế băng kiếm lại lần nữa trở lại Trường Tôn Dung trong tay. Tứ mục tiết thứ tuy là cao giai chiến cầm. Tính tình hung hãn, nhưng đối đầu với linh cầm nhất tộc bên trong vương giả Băng Loan. Hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Diệt linh băng phách thương, Trường Tôn Dung tránh thoát va chạm. Trước người ngưng tụ ra một thanh sắc bén băng tinh trường thương. Hướng Băng Loan vọt tới, nhưng lại bị Băng Loan một cái đập nát. Trường Tôn Dung lại thử vài cái khác pháp thuật, đều không hiệu quả. Đối đầu, Hàn Nguyên Băng Loan. Hiển nhiên mình am hiểu băng hệ pháp thuật tác dụng không lớn. Trường Tôn Dung dứt khoát toàn tâm thi triển thân pháp. Tránh né Băng Loan công kích. Dù sao chỉ cần chống nổi một nén hương là đủ. A Tuyết, dùng băng diễm. Mắt thấy trong lò hương đã nhanh đốt hết. Lăng Tâm chân nhân nóng vội chỉ huy nói. Đạt được chỉ lệnh Băng Loan. Lập tức đối Trường Tôn Dung phun ra một đạo xương màu trắng mãnh liệt băng diễm. Chính là Băng Loan nhất tộc công kích mạnh nhất tiên thiên, Hàn Ngọc băng diễm. Cho dù Linh Anh kỳ chân quân gặp gỡ, cũng kiêng kỵ ba phần. Quý Linh Thiên Mạc cũng may Trường Tôn Dung ngày thường cũng có cùng Tinh Nương luận bàn qua. Vẫn chưa bối rối. Triệu gia thất phẩm pháp khí Quý Quang Kính. Một thanh lớn cỡ bàn tay cổ phác oánh hoàng kính tròn từ tử phủ bên trong bay ra. Cổ kính linh quang cự tránh. Một đạo óng ánh oánh vàng linh năng màn sáng ngăn tại phía trước. Từ từ, băng diễm dâng trào tại oánh hoàng quang màn bên trên. Dâng lên trận trận sương mù. Mà Trường Tôn Dung tử phủ bên trong, băng phách chân khí, cũng tại cực tốc thiêu đốt. Oánh vàng quang màn lúc sáng lúc tối. Tựa như lung lay muốn tán. Hiển nhiên chỉ có ngũ khiếu tu vi Trường Tôn Dung. Cứng rắn chống đỡ, hàn ngọc băng diễm. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hồ nháo. Còn không ngừng tay. Lăng Ất Loan quân mặt hiện lên vẻ giận dữ. Thoáng hiện đến Trường Tôn Dung cùng băng loan ở giữa. Nhẹ nhõm ngăn lại, hàn ngọc băng diễm. Lớn tiếng khiển trách tiểu tôn nữ Lăng Tâm. Hừ, Lăng Tâm dù lòng có bất mãn. Nhưng thấy cái này yêu nữ có thể tại A Tuyết băng diễm hạ trèo chống một lát. Đến có chút bản lĩnh thật sự. Vẫn là hạ lệnh A Tuyết đình chỉ công kích. Hừ nhẹ một tiếng. Quay người bị tức giận bay khỏi Loan Minh Đài. Theo Lăng Tâm tiên tử rời đi. Cuộc nháo kịch này liền qua loa kết thúc. Lăng Tâm nàng ngày thường bị bần đạo làm hư. Mong rằng Hàn Loan đạo hữu cùng Lạc Trần đạo chất độ lượng. Lăng Ất Loan quân tràn ngập áy náy nói. Không sao. Lăng Tâm đạo chất cũng là từ đối với Ấu Loan lo lắng. Bần đạo có thể hiểu được. Hàn Loan tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Pháp trận đã mở. Lạc Trần đạo chất nhanh vào trận. Lăng Ất Loan quân không nói thêm nữa. Lập tức mở ra lưỡng nghi loan tâm khế huyết trận. Trường Tôn Dung lập tức một lần nữa rơi vào pháp trận bên trong. Cùng Ấu Loan Tiểu Tuyết phân chiếm pháp trận hai đầu. Khế thành. Theo Trường Tôn Dung từ sinh hồn bên trong phân ra một tia đạo hồn. Mượn nhờ pháp trận chi lực. Dung nhập Ấu Loan sinh hồn. Tại Ấu Loan hồn thể bên trong lưu lại một đạo ấn ký. Cả hai liền đã kết xuống sủng thú khế ước. Tâm linh tương thông hạ, Trường Tôn Dung lập tức cảm ứng được Ấu Loan kia tinh khiết tâm linh. Ta gọi Tiểu Tuyết, người đây, bần đạo Trường Tôn Dung. Về sau nhiều chiếu cố, Tiểu Tuyết không kén ăn, liền thích ăn cá. Phốc phốc, bần đạo cam đoan về sau cho ngươi có nhiều cá ăn. Mẫu thân đang gọi ta, đi trước, Ấu Loan Tiểu Tuyết vây quanh Trường Tôn Dung bay một vòng. Sau đó bay trở về mẫu loan bạch tuyết bên cạnh. Bầu trời chiếm cứ loan bầy. Lúc này cũng bốn phần ma tán. Hai bà đầu kết bạn đi tìm ăn uống. Mênh mông Bắc Hải có vô tận cao giai cá hàng. Có thể cung cấp những này băng loan săn mồi. Không bao giờ để Nam Cung Thế Gia nhọc lòng. Dù đã kết xuống sủng thú khế ước. Nhưng Ấu Loan Tiểu Tuyết xuất sinh không lâu. Cần lưu tại mẫu loan bên cạnh. Bởi vậy Trường Tôn Dung chuyến này cần lưu tại Đông Diễm Đảo một đoạn thời gian rất dài. Khả năng mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm. Làm bạn Ấu Loan, bồi dưỡng giữa hai bên tình cảm. Đồng thời cũng chờ đợi Ấu Loan lớn lên. Hết chương.